Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 444, biết rõ gian nan, lại vượt khó tiến lên. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Vào lúc này, 2009-2010 mùa giải Cup FA Bát Cường chính thức sinh ra. Bọn hắn theo thứ tự là Chelsea, Portsmouth, Aston Villa, Stoke City đội Fulham, Birmingham, Reading cùng Leeds United. Cùng lúc đó, Bát Cường giao đấu tình huống cũng là rất nhanh sinh ra. Portsmouth giao đấu Birmingham, Fulham giao đấu Leeds United, Reading giao đấu Aston Villa cùng Chelsea giao đấu Stoke City đội. Trận đấu này cũng là muốn 3 tháng đi, còn có nửa tháng dáng vẻ đi. Hiện tại bày ở doa trước mặt là một trận đánh ác liệt. Đó chính là Leeds United đội đối chiến quỷ đỏ MU đội tranh tài. Đây là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 28 vòng một trận đấu. Vô cùng mấu chốt. Đúng vậy, trận đấu này có thể nói là dị thường mấu chốt. Leeds United đội mục tiêu đó chính là tất thắng. Không tha, lượt này còn lại tranh tài. Cũng không tính là rất khó khăn. Chính là Chelsea giao đấu Manchester City, Arsenal đội giao đấu Stoke City đội. Nhìn, cái này hai trận đấu hẳn là đều không thể ngăn cản Chelsea cùng Arsenal đội bước chân. Cho nên, hiện tại Leeds United đội cùng MU đội tranh tài liền vô cùng mấu chốt. MU đội thực lực là mạnh mẽ phi thường. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ 3. Bất quá lạc hậu Leeds United đội điểm số vẫn là thật nhiều. Hiện tại cũng là 7 phần. Nhưng là Leeds United đội thật là không thể thua cầu. Bởi vì Leeds United sau lưng Chelsea cách bọn họ chỉ có 3 phần chênh lệch. Nếu như lượt này Leeds United thua cầu, mà Chelsea thắng trận, Chelsea sắp đuổi kịp A. Cho nên, bản vòng đấu đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Do tại đi đến Manchester trước đó, hắn liền đối với mình đám cầu thủ nói như vậy. Trận đấu này cực kỳ trọng yếu. Mọi người là phải chú ý. Tuyệt đối không thể tại trận đấu này loại như xe bị tuột xích. Nếu như trận đấu này thua mất, chúng ta cái này mùa giải quán quân mộng liền muốn tỉnh A. Chelsea người là phi thường lợi hại. Do là không nguyện ý cho Chelsea người máy sẽ. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là biết trận đấu này tầm quan trọng. Bọn hắn đều là phi thường coi trọng. Bọn hắn cũng không muốn tại trận đấu này thất bại. Dù sao bọn hắn cũng là phi thường khát vọng cái này giải ngoại hạng Anh quán quân đâu. Tại lúc trước, Leeds United đội đám cầu thủ là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Cristiano Ronaldo là lần thụ chú ý. Dù sao hắn đã từng hiệu lực qua MU đội. Tất cả mọi người muốn biết hắn ý nghĩ lúc này. Cristiano Ronaldo nói như thế đường. Rời đi MU đội giật mình có thời gian lâu như vậy. Đối với ta mà nói, hiện tại trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là Leeds United đội. Ta là Leeds United đội một viên. Hiện tại ta sẽ vì Leeds United đội cân nhắc. Đây mới là chức trách của ta. Về phần MU đội, đó là của ta địch nhân. Cristiano Ronaldo là được chia phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại là Leeds United người. Cristiano Ronaldo còn nói ra. Đúng vậy, quỷ đỏ MU đội thực lực rất mạnh. Là thật rất mạnh, nhưng là ta không cho là chúng ta Leeds United đội sẽ thua bởi bọn hắn. Bởi vì chúng ta Leeds United đội thực lực càng mạnh. Cái này mùa giải chúng ta Leeds United mục tiêu chính là thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta là sẽ không ở thời điểm này thua cầu. Các ký giả truyền thông tự nhiên đều rõ ràng Cristiano Ronaldo thực sự nói thật. Nhưng là bọn hắn hay là cho rằng MU đội phần thắng lớn hơn một chút. Dù sao trận đấu này là tại người ta sân nhà sân Old Trafford. Cristiano Ronaldo nói ra, cái này mùa giải chúng ta sân khách thành tích kỳ thật là rất không tệ. Cho dù là đi đến Old Trafford. Ta tin tưởng chúng ta cũng là có thể chiến thắng. Nhất định, Cristiano Ronaldo là lòng tin 10 phần. Nhưng là hắn hay là bị dò hỏi Frank Ribery sự tình. Frank Ribery là lúc trước trao đổi hắn người. truyền thông một mực là đem hai người tiến hành tương đối. Frank Ribery gia nhập Liên minh MU đội về sau là biểu hiện được phi thường xuất sắc. Mùa giải trước là MU đội người lợi hại nhất. Cái này mùa giải đồng dạng là, cho tới bây giờ, Frank Ribery tại cái này mùa giải bên trong giật mình đánh vào 15 quả. Đồng thời còn đưa ra 12 lần trợ công. Vô cùng cường thế. Hiện tại rất nhiều người đều công bố Frank Ribery là không có chút nào so Cristiano Ronaldo chênh lệch. Thậm chí hiện tại MU đội fan hâm mộ bóng đá đều không có hoài niệm Cristiano Ronaldo. Bởi vì bọn hắn lại Frank Ribery. Trước mùa giải, Frank Ribery còn giúp trợ MU đội thu được sau cùng Premiership quán quân Ân. Cho nên, Frank Ribery cùng Cristiano Ronaldo ở giữa tương đối chưa hề liền không có kết thúc qua. Mà lại là càng diễn càng liệt. Hiện tại Leeds United đội liền muốn chống lại MU đội. Dạng này tương đối tự nhiên lại ra. Cristiano Ronaldo nói như thế đường. Ta cùng Frank là hoàn toàn khác biệt loại hình. Thực lực của hắn nhưng thật ra là rất lợi hại. Lúc trước lão bản của chúng ta đào móc hắn. Đem hắn bồi dưỡng được tới. Tự nhiên là vô cùng lợi hại. Cristiano Ronaldo là nịnh nọt một chút Frank Ribery cùng Joa. Sau đó, hắn nói ra, Frank tại MU đội sống rất tốt, biểu hiện được rất tốt. Đây là hẳn là, đương nhiên, ta tại Leeds United đội biểu hiện được liền không tốt sao? Ta cảm thấy chúng ta hai vị không có cái gì có thể so tính chất. Ta chính là ta chính là nhan sắc không giống khói lửa. Ta chính là Cristiano Ronaldo. Tốt à, cuối cùng Cristiano Ronaldo là tự luyến một thanh. Bất quá, từ Cristiano Ronaldo trong lời nói, mọi người là có thể nghe được. Hắn nhưng thật ra là không muốn mọi người đem hắn cùng Frank Ribery đặt chung một chỗ tương đối. Hắn Cristiano Ronaldo liền là độc nhất vô nhị. Không cần tương đối, nhưng là... Những này các ký giả truyền thông liền là phi thường thích làm những chuyện này. Hiện tại rất nhiều MU fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường để ý chuyện này. Bọn hắn đều là công bố Frank Ribery so Cristiano Ronaldo lợi hại hơn nhiều. Đồng thời, bọn hắn MU đội còn thu hoạch được Joan World Cup. Hai người này biểu hiện cộng lại. Tuyệt đối là mạnh hơn Cristiano Ronaldo rất nhiều. Bọn hắn MU đội không có thua thiệt. Hơn nữa lúc ấy MU đội fan hâm mộ bóng đá là thật không thích Cristiano Ronaldo. Cho nên, trong lòng bọn họ là không có chút nào sẽ hối hận. Thậm chí cảm thấy đến giao dịch này giỏi phi thường. Mắt thấy, Cristiano Ronaldo sắp trở lại sân Old Trafford. MU đội fan hâm mộ bóng đá là phải thật tốt địa nghênh đón một chút Cristiano Ronaldo. Cho hắn biết MU người lợi hại. Bọn hắn là muốn hung hăng nhục nhã một chút Cristiano Ronaldo. Leeds United đội còn lại đám cầu thủ cũng là tiếp nhận phỏng vấn. Rất nhiều người, tỉ như nói chung chứng. Đây là Leeds United đội trưởng. Tự nhiên là phải tiếp nhận phỏng vấn. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Chung chứng nói như thế đường. Hiện tại, chúng ta là không quan tâm đối thủ của chúng ta là ai. Bởi vì mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai, chúng ta đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là xử lý đối phương. Cầm tới 3 phần, các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Trung chứng khẩu khí thật lớn a. Trung chứng tiếp tục nói. Cho nên nói, mặc kệ là MU, vẫn là Chelsea, chúng ta đều sẽ không để ý. Chúng ta chỉ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cầm xuống những này tranh tài thắng lợi. Trung chứng nói đến rất rõ ràng, Leeds United đội ở phía sau trong trận đấu chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thắng lợi. Các ký giả truyền thông trong lòng giật mình. Xem ra Leeds United người là muốn toàn thắng đi xuống a. Cái này thật là thật quá khó khăn. Leeds United người hẳn là làm không được. Chỉ ít MU, Chelsea cùng Arsenal đội là sẽ không để cho Leeds United đội làm được. Trung chứng tối rồi nói ra, trận đấu này chúng ta Leeds United đội là khách trận đấu. Khẳng định lại nhận một chút ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là dị thường phi thường khó khăn tranh tài. nhưng là chúng ta Leeds United đội từ không e ngại khó khăn. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Nhất định. Trung Trứng tiếp nhận xong phỏng vấn, trực tiếp liền rời đi. Leeds United đội còn lại đám cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn, kỳ thật đều là một cái ý tứ. Bọn hắn đều nói Leeds United đội khẳng định sẽ chiến thắng MU đội. Leeds United đội tiếp xuống cũng chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là đi mỗi một trận đấu thắng lợi. Các ký giả truyền thông cảm thấy Leeds United người là điên thật rồi. Quá nhỏ nhìn bọn hắn đối thủ. Những này các ký giả truyền thông đều cảm thấy Leeds United người tiếp tục như vậy xuống dưới là phải thua thiệt, mà lại là thiệt thòi lớn. Bất quá, Leeds United người thì là cảm xúc tăng vọt, cho rằng bọn họ tranh tài là nhất định có thể thành công, nhất định có thể chiến thắng. Cuối cùng, các ký giả truyền thông là đi phỏng vấn Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Joa tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm nói như thế đường. Nói thật, này lại là một trận vô cùng khó khăn tranh tài. Đối thủ của chúng ta quỷ đỏ MU đội thực lực siêu cường. Mà lại nơi này vẫn là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn dĩ giật đãi lao. Chúng ta Leeds United đội đúng là có chút khó khăn. Leeds United đội còn đá nước Anh Cup FA bù thi. Đấu, mà MU đội là cái gì tranh tài đều không có đá. Hảo hảo nghỉ ngơi đến cuối tuần. Cái này dĩ giật đãi lao. Ưu thế rõ ràng a. Khó trách ở thời điểm này, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là càng thêm xem trọng quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn là cho rằng quỷ đỏ MU đội phần thắng càng lớn. MU người tại thể năng phương diện khẳng định là có ưu thế. Đồng thời, MU người hay là tại mình sân nhà sân Old Trafford. Cho nên, trận đấu này, MU đội hẳn là có thể chiến thắng. Ngoại giới truyền thông đều là cho là như vậy. Lúc trước trong báo cáo, bọn hắn đều công bố Leeds United đội sắp xong rồi. Leeds United đội tại thi đấu vòng tròn bên trong có dài như vậy thắng liên tiếp. Hiện tại là ứng nên xảy ra vấn đề thời điểm. 10 năm thắng liên tiếp thật là quá dọa người. Leeds United người lúc này áp lực tâm lý hẳn là vô cùng lớn. Lại đối mặt quỷ đỏ MU đội mạnh như vậy đội. Leeds United đội khẳng định phải xong đời. Bất quá, Joa nói như thế đường. Đến lúc này, bất kỳ cái gì một trận đấu đều không phải là nhẹ nhõm. Bất luận cái gì một trận đấu muốn chiến thắng đều là muốn đánh đổi một số thứ. Đối mặt MU đội, chúng ta Leeds United là làm ra chuẩn bị đầy đủ. Ta tin tưởng trận đấu này chúng ta Leeds United đội là có thể đạt được thắng lợi. Chúng ta có lòng tin. Đúng vậy. Dựa theo lệ cũ, Joa là tại lúc trước biểu lòng tin, để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá biết, Leeds United đội tình huống, để bọn hắn không cần lo lắng. Joa còn nói ra, trận đấu này đối với phía sau tranh quan tình thế vô cùng mấu chốt. Chúng ta Leeds United đội khẳng định là sẽ đem trận đấu này xem như sau cùng trận chung kết đến bị đá, các ngươi yên tâm. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội toàn lực giành thắng lợi. Joa lời nói đến mức rất rõ ràng. Hắn biết trận đấu này sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là bọn hắn là sẽ không e ngại khó khăn. Bọn hắn là muốn vượt khó tiến lên. Cầm xuống trận đấu này. Hiện tại Leeds United đoàn người ngay tại Joa dẫn đầu hạ leo lên xe buýt. Hướng về Manchester xuất phát. Bọn hắn là muốn đi sân khách khiêu chiến cường đại quỷ đỏ MU đội đi. Hiện tại ngoại giới đối với trận đấu này là phi thường chờ mong. Tất cả mọi người muốn biết trận đấu này kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.